Bất diệt bá thể quyết, chương 799, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Góc truyện audio.com, giờ phút này, chiến đấu trong phòng, Mộ Phong sắc mặt có chút trắng bệch, thân hình chật vật, trong cơ thể khí tức càng là có chút hỗn loạn. Hắn yên lặng nhìn xem Mộc Lạc Ung tán loạn hư tượng, trong lòng thầm nghĩ, cái này Mộc Lạc Ung không hổ là Cổn Châu bảng thứ 9 thiên tài, thực lực thế mà cường đại như vậy, lại làm cho ta tiến vào, bất diệt bá thể. Hình thái mới thắng hiểm. Mộc Lạc Ung thiên phú rất cường đại, nắm giữ tối thiểu 3 loại ý chí chi lực mà lại có thể chất đặc thù cũng cực kỳ cường đại. Nếu không phải Mộ Phong toàn lực mà vì, bị bại khả năng chính là hắn. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch này chủ yếu là cả hai tu vi chênh lệch quá lớn nguyên nhân. Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài, tu vi chỉ ít cũng là cửu giai võ vương, bực này tu vi thêm lên nắm giữ ý chí chi lực đã có được khiêu chiến nhất giai võ tôn tư cách. Đặc biệt là Cổn Châu bảng đệ nhất Tiêu Kinh Lược nghe nói tu vi là nửa bước võ tôn, từng cùng nhất giai võ tôn một trận chiến cuối cùng thắng. Không thể không nói Tiêu Kinh Lược đúng là thiên phú tuyệt luân, có thể vượt một cái đại cảnh giới chiến thắng võ tôn, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được đến. Xem ra thực lực của ta, đại khái Cổn Châu bảng hạng 8 tả hữu. Mộ Phong âm thầm trầm ngâm nói, cùng Mộc Lạc Ung chiến qua đi, Mộ Phong đối với thực lực bản thân có rõ ràng hơn định vị. Mộ Phong đánh giá một cái, như hắn tu vi có thể tiến thêm một bước đạt tới bát giai võ vương, như vậy hẳn là có thể tiến vào Cổn Châu bảng trước 5. Nếu muốn cùng Cổn Châu bảng thứ, nhất đọ sức một phen, hắn tu vi tối thiểu cũng nhận được cửu giai võ vương mới được. Mộ Phong lắc đầu thu hồi ngọc bài, rời đi chiến đấu phòng. Hắn sở dĩ tiến vào chiến đấu phòng khiêu chiến Cổn Châu bảng, chủ yếu cũng là đánh giá hạ chính mình thực lực trước mắt. Hiện tại, hắn đã có so sánh, đối với tranh thủ xích tinh đại hội danh ngạch ngược lại là có tương đối lớn nắm chắc. Dù sao Cổn Châu cảnh nội có thể tham gia xích tinh đại hội chỉ có 10 cái danh ngạch, Mộ Phong có thể đi vào Cổn Châu bảng trước 10, thuyết minh hắn có được thu hoạch được cái này 10 cái danh ngạch thực lực. Chờ 6 quận đại chiến bắt đầu về sau, hắn chỉ cần biểu hiện tốt một chút liền có thể thuận lợi lấy được 10 hạng đầu ngạch. Mộ Phong lui xuất chiến đấu phòng về sau, lặng yên không một tiếng động thu hồi. Mặt nạ, sắc mặt trắng bệch đi hạ thang đá. Mộ huynh, Mộ Phong vừa đi ra thang đá, Cổ Học Nghĩa, Phó Ức Tuyết lập tức thấy được hắn, tiến lên đón. Ngươi không sao chứ? Cổ Học Nghĩa thấy Mộ Phong một mặt tái nhợt có chút lo lắng nói. Phó Ức Tuyết mặc dù không nói chuyện, nhưng gương mặt xinh đẹp bên trên cũng đầy là vẻ lo lắng. Ta không sao, cái này Cổn Châu bảng thiên tài quả nhiên là rất mạnh a, còn có chúc mừng Cổ huynh ngươi tiến vào Cổn Châu bảng. Mộ Phong lắc đầu, có chút cảm khái nói. Cổ Học Nghĩa vỗ vỗ Mộ Phong bả vai, cười nói, Mộ huynh. Không cần nhụt chí, thiên phú của ngươi không thể so ta chênh lệch, chủ yếu là ngươi tu vi vẫn là yếu một chút. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi tu vi đã là ngũ giai võ vương đi. Nếu ngươi tu vi cũng đạt tới bát giai võ vương, cũng có thể đi vào Cổn Châu bảng. Cổ Học Nghĩa, lúc trước đánh với Mộ Phong một trận thời điểm, là biết Mộ Phong cụ thể tu vi là tứ giai võ vương. Dù sau đó tới Mộ Phong che đậy khí tức liền Cổ Học Nghĩa cũng vô pháp dòm dò xét mảy may, hắn đoán cũng có thể đoán, Mộ Phong tất nhiên có đột phá chí ít cũng là ngũ giai võ vương. Về phần thất giai võ vương, Cổ Học Nghĩa nghĩ cũng không dám nghĩ, Mộ Phong thiên tài đi nữa, vậy cũng không có khả năng tấn cấp như thế nhanh đi. Mộ Phong cười không nói, hắn đối với Cổ Học Nghĩa suy đoán đã không đồng ý cũng không phản đối, dù sao chân thực tu vi, Mộ Phong trước mắt còn không muốn bại lộ. Mộ Phong, ngươi không phải tam giai võ vương, mà là ngũ giai võ vương. Phó Ức Tuyết đôi mắt đẹp chớp chớp kinh ngạc nói. Nàng một mực cho rằng Mộ Phong chỉ là tam giai võ vương. Ức Tuyết, ta dùng một loại bí thuật che đậy tự thân một bộ phận. Khí thức cho nên nhìn bề ngoài chính là tam giai võ vương. Mộ Phong mỉm cười. Phó Ức Tuyết gật gật đầu, trong lòng ngược lại là rất nhanh thoải mái, cũng không cảm thấy kỳ quái. Không ít xuất ngoại du lịch võ giả, vì để tránh cho phiền phức hoặc là bảo vệ mình, đều chọn ẩn nấp tự thân một bộ phận khí thức. Mộ Phong dù sao ra từ địa phương nhỏ, dùng loại biện pháp này bảo vệ mình cũng tỉnh không kỳ quái. Cái này Lý Phong không biết là nhân vật thế nào à, trước kia không lên tiếng thì thôi, hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người. Cổ Học Nghĩa ánh mắt rơi tại màn sáng bên trên xếp hạng, thổn thức nói, người này bất quá 2 trận chiến, liền đăng lâm Cổn Châu bảng thứ 9, thật sự là không tầm thường gia hỏa. Phó Ức Tuyết rất tán thành gật đầu, nói, xác thực như thế. Cái này Lý Phong chỉ sợ là Bộc Dương quận cái nào. Đó ẩn thế thế lực ra, trước kia một mực không có ra, hiện tại 6 quận đại chiến sắp đến, cho nên xuất thế du lịch. Mộ Phong đứng tại bên cạnh hai người, nhìn xem hai người cảm khái không thôi, mắt lộ ra vẻ cổ quái. Nếu là hai người này biết cái kia Lý Phong liền ở bên cạnh họ, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Đông Cung Hồng Quang cùng Thương Tinh Lan đều đi ra, bọn hắn tại Cổn Châu bảng bên trên xếp hạng cũng tiến bộ không ít. Cổ Học Nghĩa mắt sắc liếc thấy từ thang đá bên trên xuống tới Đông Cung Hồng Quang cùng Thương Tinh Lan. Đông Cung Hồng Quang cười nói, ngược lại là Thương Tinh Lan một mặt cao lãnh, thái độ đối với Đông Cung Hồng Quang là xa cách. Mộ Phong liếc mắt Cổn Châu bảng, phát hiện Đông Cung Hồng Quang tiến bộ 3 tên, hiện tại là tên thứ 18. Ngược lại là Thương Tinh Lan, thành tích ngược lại để Mộ Phong nhìn với con mắt khác, bởi vì cái trước thế mà tiến bộ 10 tên, từ 30 tên nhảy lên đạt đến tên thứ 20. Xem ra Thương Tinh Lan có thể tiến bộ như thế nhanh, trừ tự thân thiên phú và cố gắng bên ngoài, chỉ sợ cùng cửu đan kim dịch cũng có chút quan hệ. Mộ Phong trong lòng thầm nghĩ, hắn tự mình thể nghiệm qua cửu đan kim dịch hiệu quả, biết bực này linh tiểu đối tự thân tu vi có ích lợi cực lớn. Tại Mộ Phong rời đi Thương gia về sau, Thương Phi Ưng tất nhiên dùng pha loãng cửu đan kim dịch phụ trợ Thương Tinh Lan cùng Thương Tuyết Chân tu luyện, mà hai người chỉ sợ là từ cửu đan kim dịch ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Cao lãnh Thương Tinh Lan, tại đi vào đại sảnh về sau, liền phát hiện Mộ Phong, đôi mắt đẹp sáng lên, không khỏi nghênh đón tiếp lấy. Mà đi theo Thương Tinh Lan, Đông Cung Hồng Quang trông thấy Thương Tinh Lan chủ động đi hướng Mộ Phong, sắc mặt trở nên không được tự nhiên, nắm đấm, vẫn là đi theo. Mộ Đại Sư, không nghĩ tới ngài cũng tới nơi này, khó trách ta hôm nay đi tìm ngươi thời điểm, ngươi không tại chính mình dinh thự bên trong. Thương Tinh Lan đối với Mộ Phong nở nụ cười xinh đẹp nói. Thương Tinh Lan vốn là cực đẹp, như thế cười một tiếng, ở đây không ít nam tử đều thấy ngây dại. Mộ Phong gật gật đầu, bình tĩnh nói, ta cũng là đi theo cổ huynh ức viết đến xem Cổn Châu bảng, thuận tiện cũng thử một chút Cổn Châu bảng thiên tài như thế nào. Đông Cung Hồng Quang lông mày nhíu lại, nói, Mộ huynh chẳng lẽ cũng đi khiêu chiến Cổn Châu bảng thiên tài. Mộ Phong gật gật đầu, mà Đông Cung Hồng Quang khóe miệng ý cười nồng đậm, nói ta giống như không có tại Cổn Châu bảng. Trông thấy tên Mộ huynh, đây là khiêu chiến thất bại rồi. Mộ Phong mỉm cười cũng không có cùng Đông Cung Hồng Quang tranh luận, nói Cổn Châu bảng thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền, đều rất mạnh. Nguyên bản đối với Mộ Phong còn có chỗ căm thù Đông Cung Hồng Quang, nghe được lời này, có chút hưởng thụ, trong ánh mắt địch ý ngược lại là ít đi rất nhiều. Cái này Mộ Phong cũng là rất biết nói chuyện, cái này gián tiếp tán dương lời nói, hắn vẫn là rất thích nghe. Bất quá, như Đông Cung Hồng Quang biết Mộ Phong tán dương là Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài, chỉ sợ cũng sẽ không như thế hưởng thụ. Các ngươi có biết cái kia Lý Phong là lai lịch ra sao? Người này thế mà lập tức liền lẻn đến Cổn Châu bảng trước 10, cái này tin tức nếu là truyền đi, đủ để oanh động Bộc Dương quận thành a, Đông Cung Hồng Quang nhắc. Lên, Lý Phong ánh mắt có chút kích động, thậm chí còn mang một tia sùng kính. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Loại thiên tài này, Đông Cung Hồng Quang từ đáy lòng bội phục. Thương Tinh Lan đôi mắt đẹp lấp lóe, cũng là lộ ra một tia bội phục chi sắc. Cái này Lý Phong, có thể nói là phá vỡ Cổn Châu bảng nhất nhanh lên bảng tốc độ, mà lại một bên trên liền trực tiếp lên trước 10. Từ Cổn Châu bảng sinh ra đến nay, loại tình huống này còn chưa hề phát sinh qua. Nhìn xem Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa đám người trong mắt khâm phục cùng cảm khái, Mộ Phong thì là mặt không đỏ tim không đập tương đương nhạt định. Cách chương.